Chương 5, khi nạ tạ không tì vết quan tâm. Nạ dù tổ rất dễ dàng liền có thể tiến vào ngủ say, ở thơ y điếm nạ y, lúc trước bởi vì tu luyện mà đánh mất thể lực cùng tinh thần, ngay tại ngủ say bên trong nhanh chóng khôi phục. Y dù cả giảng bài nạ dù tổ là nửa điểm đều không có nghe vào, một giấc một mực ngủ thẳng tới giữa trưa thời điểm. 9 giờ rưỡi bắt đầu đi học, lên 2 tiết khóa, đến 11 giờ 40 điểm tan học, QNZ đến trưa giờ ăn cơm trưa. Nghĩ dạ trường học là không cho học sinh chuẩn bị cơm trưa, cho nên đến trưa, bình thường là về nhà ăn, hoặc là buổi sáng thời điểm mình mang liền làm tới. Ừ ngủ ngon dễ chịu a nạ dù tổ rốt cục tỉnh ngủ, duỗi một cái to lớn lưng mỏi, bên cạnh hắn hì nạ tạ nghe được rõ ràng, nạ dù tổ trên thân phát ra một trận lốp bốp giống như là hạt đậu nổ đồng dạng thanh âm. Bốn phía nhìn một chút, học sinh trong phòng học đều đã đi hết, mà chỉ có hì nạ tạ còn tại bên cạnh mình. Nhìn thấy mình tỉnh lại nhìn xem nàng, khí nạ tạ mặt rõ ràng đỏ lên. Đã giữa trưa à, nạ dù tô rủi rủi con mắt, để cho mình con mắt hoàn toàn thích hướng tia sáng. Nói, khí nạ tạ, muốn cùng đi ăn cơm trưa sao? Ai tiểu khí nạ tạ kinh ngạc ngẩng đầu, trên mặt phấn hồng, nói, cùng đi ăn cơm trưa sao? Bị nam hải tử hẹn đâu không thể không nói. Khí nạ tạ hoàn toàn chính xác rất thuần khiết, nhưng là cu nở dê có trưởng thành sớm địa phương, chỉ là cùng đi ăn cơm trưa mà thôi. Hí nạ tạ cũng không biết suy nghĩ thứ gì, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, phi thường đáng yêu. Hí nạ tạ trong lòng không nói ra được cao hứng cùng ngượng ngùng, nhẹ nhàng gật gật đầu, ừ một tiếng. Nạ dù tổ cười cười, hí nạ tạ cái này quá phận thẹn thùng tính cách cu nở dê thật sự là phải thật tốt dạy dỗ à, chỉ là nói như vậy hí nạ tạ liền sẽ đỏ mặt, nếu là hắn lại tới gần một điểm, hí nạ tạ chỉ sợ có thể làm trận ngất đi. Hai người cùng đi ra khỏi trường học. Nạ dù tổ đi ở phía trước, không phải hắn nghĩ dạng này, mà là hí nạ tạ một mực lạc hậu nạ dù tổ nửa cái thân vị tả hữu. Nạ dù tổ biết nàng cực kỳ thẹn thùng tính cách, nói hai lần vô dụng đằng sau cu nở dê không nói gì nữa. Nạ dù tổ quân đi ra một đoạn đường đằng sau, hí nạ tạ đột nhiên sợ hãi kêu một tiếng nạ dù tổ danh tự, tựa hồ có cái gì muốn nói, nhưng là lại giống như có chút sợ hãi dáng vẻ. Nơi này vừa vặn trải qua một cái giao lộ. Vừa A bên trên có chút bóng cây, ngược lại là không thấy được người nào. Nạ dù tổ xoay người, kỳ quái mà nhìn xem nhăn nhăn nhó nhó hí nạ tạ, nói, làm sao vậy? Hí nạ tạ tay nhỏ vòng quanh góc áo của mình, do dự nửa ngày, mới nhút nhát nói ra, nạ dù tổ quân cái kia đi học không để ý nghe về sau lại không có cách nào tốt nghiệp cu nở dê không có cách nào trở thành nì dạ liền xem như ở vào đối với nạ dù tổ quan tâm. Nhưng là đang nói ra lời nói này đằng sau, khí nạ tạ hay là cúi đầu, trong lòng vô cùng khẩn trương. Nạ dù tổ nghe xong hì nạ tạ, có một ít nhiệt lưu tuân hướng con mắt, bị hắn cưỡng chế tính nhịn được. Thật sự là rất lâu không có cảm nhận được bị người quan tâm cảm giác nạ dù tổ thật rất lâu không có cảm nhận được loại này thuần túy không có chút nào tạp chất quan tâm. Cái này khiến hắn cao hứng phi thường, trong lòng đối với trước mặt cái này thuần khiết bạch nhãn nữ hải, càng là dâng lên một mảnh ôn nhu. Về phần đệ tam hồ ca, nạ dù tổ không phủ nhận hắn rất quan tâm mình, nhưng là quá nhiều mục đích, đệ tam đối với nạ dù tổ quan tâm là mang theo mục đích tính, thứ nhất là mì nạ tổ cùng cờ tì nạ trước khi chết nhắc nhở, thứ hai, nạ dù tổ là kỳ hủ hủ bì gì nụ gì kỳ, tương lai sẽ trở thành cổ nổ hạ binh khí mạnh nhất, đệ tam không thể để cho nạ dù tổ thống hận cổ nổ hạ, thứ ba, đàn dồ cu nở dê vẫn muốn khống chế kỳ hủ hủ bì. Cho nên đệ tam nhất định phải đem nạ dù tổ bắt ở trong tay chính mình. Cu nở dê bởi vì những này mục đích tính, nạ dù tổ đối với đệ tam mặc dù không tính chán ghét, nhưng là cu nở dê tuyệt đối không có cái gì tôn kính cùng thân cận. Nạ dù tổ cứ như vậy đứng đấy, lẳng lặng thưởng thức trước mặt tiểu nữ hài này, đơn giản lưu loát tóc ngắn, tinh xảo giống như là bút bê đồng dạng gương mặt xinh đẹp, căn bản sẽ không che giấu, thuần khiết vô hạ, lúc này lộ ra bối rối cùng khiếp đảm bạch nhãn. Để cho người ta không nhịn được muốn bảo hộ nàng, thương tiếc nàng. Khi nạ tạ không biết nạ rủ tổ ý nghĩ, một mực túi thấp xuống tầm mắt, không có nghe được nạ rủ tổ thanh âm, còn tưởng rằng hắn là tức giận, trong lòng càng là sợ hãi kinh hoàng. Nếu là nạ rủ tổ quân chán ghét ta làm sao bây giờ? Đúng thật xin lỗi, ta không nên nói những lời đó. Nạ rủ tổ quân hì nạ tạ hướng nạ rủ tổ 90 độ cúi đầu, phi thường hốt hoảng xin lỗi. Tại sao muốn xin lỗi đâu? Nạ dù tổ tiếng nói mang theo tình cảm, vịn hì nạ tạ bả vai, sau đó đưa tay lau sạch khỏe mắt nàng nước mắt, nói, ta nói qua, đừng lại để cho ta nhìn thấy ngươi rơi lệ bộ dáng, ngươi không nghe lời nha. Jun Nạ Dù Tổ trên trán Hi Nạ Tạ nhẹ nhàng gậy một cái, nói, đây là đưa cho ngươi trừng phạt. Hi Nạ Tạ lăng lăng nhìn xem Nạ Dù Tổ khuôn mặt tươi cười, gặp hắn ánh nắng trên mặt tràn đầy ôn nhu, như là bầu trời đồng dạng rộng lớn con mắt màu xanh lam không có bất kỳ cái gì tức giận ý tứ, trong lòng kinh hoàng cu nở dê biến mất không còn tâm tích, trái tim nhỏ an định xuống tới. Nạ Dù Tổ quân ngươi Hi Nạ Tạ mấp máy môi, nói, ngươi không tức giận sao có gì phải tức giận. Nạ Dù Tổ vướt vướt Hi Nạ Tạ tóc ngắn, nói, bị người quan tâm cảm giác rất tốt đâu, hơn nữa, còn là Hi Nạ Tạ đáng yêu như vậy nữ hải tử. Nạ Dù Tổ quân nói ta đáng yêu Hi Nạ Tạ trong đầu vô hạn tuần hoàn phát hình một câu nói như vậy, trùng kích đến Hi Nạ Tạ váng đầu chóng mặt, tùy thời đều muốn té xịu bộ dáng. Nạ Dù Tổ xem xét nhanh thu tay về, hắn cùng Hi Nạ Tạ mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Hay là không cần hù dọa cái tiểu nha đầu này. Đi thôi, Hi Nạ Tạ. Ừm. Hi Nạ Tạ khéo léo lên tiếng, mang trên mặt đáng yêu đỏ bừng sắc, như cái tiểu tức phụ đồng dạng cùng sau lưng Hi Nạ Tạ. Hi Nạ Tạ. Nạ Dù Tổ hai tay cắm trong cả bụ tổ đi về phía trước, đầu cũng không biết kêu một tiếng. Vâng, Nạ Dù Tổ quân. Hi Nạ Tạ lập tức liền tập trung toàn bộ lực chú ý Nạ Dù Tổ tiếp tục xem phía trước, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Nói, muốn am hiểu càng nhiều ta, buổi sáng ngày mai 4:30, đến thứ 7 diễn tập trận đi tìm ta. Hi Nạ Tạ không rõ Nạ Dù Tổ nói là có ý gì, nhưng lại đem lời nói nội dung thật sâu nhớ kỹ. 4:30, thứ 7 diễn tập trận, thì hệ vũ do càng nhiều Nạ Dù Tổ à Nạ Dù Tổ mời Hi Nạ Tạ ăn cơm trưa, về phần sẽ ăn cái gì, tất cả mọi người rất rõ ràng đi, chính là trong truyền thuyết cổ nổ hạ hạng nhất cửa hàng. Trong truyền thuyết mì sợi ỉ chỉ cả giật tay còn không có vén lên rèm, nhưng là âm thanh quen thuộc kia đã truyền vào từ chia đại thúc trong lô thai. Đại thúc đến hai bát lớn mì sợi xá xíu xương sườn.